Đạo, chương 1212 Tiểu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lưu Trưởng Quỹ cũng không để ý tới trong hành lang một đám sắc mặt đại biến tu sĩ quay người đi lại vội vàng hướng hậu viện bước đi. Hôm nay đúng lúc này, vị khách nhân này đột nhiên đã đến, hẳn là cũng là hướng về phía Hồng Hà công chúa đi hay sao? Hắn cảm thấy việc này nhất định phải hướng đại nhân báo cáo thoáng một phát. Tiến vào thủ vệ Sâm Nghiêm ở lại trong sân, phân phó hộ viện tu sĩ không cho phép bất luận kẻ nào đến đây đã quấy rầy. Lưu Trưởng Quỹ phất tay phá vỡ cấm chế bước vào trong cửa phòng, đem giường chiếu mở ra, lộ ra trong đó một tòa loại nhỏ pháp trận, trên tay thuần thục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận pháp này đường cong theo thứ tự sáng lên vận chuyển lại. Lúc này liên hệ bổn tọa chuyện gì? Trong trận pháp truyền ra một người trung niên nam tử hơi lộ ra thanh âm trầm thấp. Lưu Trưởng Quỹ vội vàng kính cẩn xoay người, trên mặt lộ ra vô ý thức kính cẩn kính sợ. Đại nhân, hôm nay Thúy Vân cư nội vào ở một gã khách nhân, lạ mặt vô cùng, nhưng tu vi lại rất có thâm bất khả chắc cảm giác tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Thuộc hạ sợ việc này sẽ đối với đại nhân an bài tạo thành ảnh hưởng, không dám trì hoãn mở ra trận pháp hướng đại nhân bẩm báo. Trong trận pháp một hồi trầm mặc một lát sau truyền ra một tiếng cười lạnh. Bổn tọa thu chỗ tốt chỉ là đáp ứng cho bọn hắn một cái vị ương thành tiến cử danh ngạch. Slot về phần sẽ hay không xuất hiện đối thủ cạnh tranh cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu. Hồng Hà công chúa lịch lãm, nhìn như du sơn ngoạn thủy, đánh chính là nhưng lại mời chào thiên hạ anh tài chủ ý. Tuy nhiên hôm nay vương thất chính thống thống trị lực lượng ngày càng suy yếu, nhưng nếu là có thể đạt được chính thống danh nghĩa, vẫn có nước cờ vô cùng chỗ tốt, đến lúc đó mang theo vương thất làm cho các tộc mặc dù đánh đập tàn nhẫn cũng có thể đứng tại đạo đức cấp độ điểm cao, như không phải như vậy, tứ đại tộc đàn sao lại, há có thể điều động ra tinh nhuệ đệ tử đến đây tranh đoạt, để bắt tù binh công chúa tâm hồn thiếu nữ. Vương thất vốn là nhân khẩu mỏng manh, đã đến thế hệ này càng là chỉ có Hồng Hà công chúa một gã dòng chính huyết mạch. Hắc hắc, trận này náo nhiệt chỉ sợ nhất thời bán hội sẽ không chấm dứt. Vương thất coi như là gả đi ra ngoài công chúa chắc hẳn cũng sẽ không cam lòng biến thành người khác trong tay khôi lỗi. Lưu Trưởng Quỹ nghe được sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên hắn bị đại nhân coi là tâm phúc nhưng loại này mặt sự tình ở đâu có hắn xen vào phần. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, lại để cho hắn đấu cái đầu rơi máu chảy tựu là chúng ta bộ tộc không có giáp trục đấu võ thiên hạ phách lực làm tốt sống chết mặc bay chuẩn bị tựu là, vô luận cuối cùng là ai lên đài, đều lựa chọn lôi kéo chúng ta. Vâng, đại nhân, trận pháp đóng cửa, Lưu Trưởng Quỹ chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ vẻ suy tư, lập tức quay người rời phòng mà đi coi chừng phân phó xuống dưới không nên đi trêu chọc vị khách nhân kia. Tuy nhiên không cần nhúng tay ở trong đó sự tình, nhưng coi chừng làm tốt chính mình bổn phận sự tình chung quy là tốt cũng miễn cho ngoài ý muốn nổi lên cho mình trêu chọc phiền toái. Lão tử nghe nói vị ương nội thành có một nha đầu đã nhận được ngũ sắc linh thảo, trong nội tâm cũng có chút hoài nghi cũng may tới nhìn thoáng qua. Một gã mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc tu sĩ chậm rãi mở miệng khóe môi nhếch lên lành lạnh cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nói cho lão đại, nói đùa nghịch chúng ta nha đầu kia đã tìm được ta trước tiên ở cái này chằm chằm vào, để tránh một lần nữa cho tiểu nha đầu này thừa cơ chạy. Người này sau lưng hai gã tu sĩ nghe vậy gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua phố đối diện viện lạc quay người bước nhanh mà rời đi. Hải Thanh vẻ mặt tươi cười cất bước dược sư đại nhân, dựa theo hắn thuyết pháp cái này ngũ hành linh thảo phẩm chất thượng giai, chỉ cần phối hợp một ít linh dược ăn vào thì có thật lớn nắm chắc có thể trị hết phụ thân đại nhân thương thế, nghĩ đến mẫu thân vui đến phát khóc phụ thân nằm trên giường rơi lệ tình hình, nàng trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh áo bào xanh tóc đen, lưng eo cao ngất trên mặt lộ ra tự đáy lòng kính sợ cùng cảm kích. Bất quá đúng lúc này nàng đột nhiên nhíu nhíu mày tựa hồ đã nhận ra có chút khác thường, nhưng ánh mắt tại quanh thân đảo qua không có phát hiện không đúng chỗ, lúc này mới lắc đầu quay người quy phản viện lạc. Hừ, tiểu nha đầu tốt linh mẫn trực giác, bất quá lần này nhất định khiến ngươi có chạy đằng trời. Âm lãnh tu sĩ thấp giọng mở miệng, sắc mặt dữ tợn. Thật sự phát hiện cái nha đầu kia đấy tốt, không nghĩ tới lần này rõ ràng đập lấy chúng ta trong tay, đi, đi với ta giảng tiểu nha đầu kia chộp tới, rõ ràng dám trêu đùa lão tử, bắt được nàng nhất định phải làm cho cái này tiểu nha đầu này nếm thử bổn đại gia lợi hại. Tên mặt thẹo mặt mũi tràn đầy phì khí, giờ phút này vụ án trên mặt giữ tợn một hồi run rẩy thoạt nhìn nhưng lại có chút làm cho người ta sợ hãi. Ta nói là ai bảo hồ đạo hữu ăn hết buồn bực thiếu. Thiệt thòi, nguyên lai là cái này hải gia nha đầu. Thượng thủ một gã sắc mặt trắng nõn tu sĩ cười mở miệng nhưng trong mắt lại tràn đầy âm lãnh chi sắc, hiển nhiên là cái kia tâm tư âm trầm trong ngoài không đồng nhất thế hệ. Tên mặt thẹo tuy nhiên nhìn như lỗ mãng, cũng không phải là không có đầu óc hồ đồ người, nếu không cũng sống không đến hiện tại hơn nữa trở thành một phương tiểu thế lực thủ lĩnh. Như thế nào, hẳn là Lý thiếu gia cũng nếm qua tiểu nha đầu này thiệt thòi. Trắng nõn tu sĩ sắc mặt trầm xuống, lập tức khôi phục dáng tươi cười. Một ít chuyện cũ năm xưa mà thôi, bất quá hôm nay đã nha đầu kia đụng vào hồ đạo hữu trong tay, tự nhiên không thể tựu khinh địch như vậy được rồi. Đạo hữu yên tâm, cái này hải gia là họ Khác tu sĩ, có thể tiến vào Vị Ương thành ở lại lúc bởi vì cái kia hải gia nam nhân một tay chế phù thủ đoạn cực kỳ cao minh, bất quá hiện tại nghe nói lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều phế bỏ, là cái kia không có căn không có đáy ngọn nguồn người, gây không ra phiền toái gì. Bất quá bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa hay vẫn là chúng ta Lý gia tộc bộ tu sĩ, đạo hữu không tốt cứ như vậy trực tiếp đến thăm sinh sự, nếu không ta Lý gia không đếm xỉa đến sợ là sẽ phải nhận người chỉ trích. Nói ra nơi này, người này âm trầm cười cười, đạo hữu mà lại đưa lỗ tai tới, chỉ cần như vậy không những được đạt được mỹ nhân, còn có thể đem nàng hải gia cái kia gốc ngũ sắc linh thảo đoạt vào trong tay coi như là một số không nhỏ thu nhập. Tên mặt thẹo sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, ha ha cười nói. Hay, vẫn, là Lý đạo hữu đầu óc dùng tốt một ít, chú ý này tốt, đã nói như vậy xin mời Lý đạo hữu cùng tại hạ đi đến một lần, đi đòi lại tại hạ bảo vật cùng tỷ nữ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thanh, tuy nhiên vị đại nhân kia không có lưu danh, nhưng chúng ta hải gia không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa chi nhân, đợi cho vi phụ thương thế tốt rồi xin mời họa sĩ vẽ lên một bức đại nhân bức họa cung cấp trong nhà, ngày đêm dâng hương cúng bái. Hải Đông Thành nhẹ giọng ho khan vài tiếng, thương thế tuy nhiên như trước rất nặng, nhưng hôm nay biết được đã có hy vọng chữa khỏi, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, tái nhợt trên mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc. Hải Mẫu liên tục gật đầu, lần này nếu như không phải vị đại nhân này tương trợ, phụ thân ngươi đi, ngươi cũng ném đi tánh mạng, nhưng để cho ta một cái mẹ góa con côi nữ nhân sống thế nào, đại nhân cái này một phần ân đức xem như cứu được chúng ta cả nhà, về sau tuyệt không có thể quên a hát. Hải Thanh dùng sức gật đầu, nghĩ đến đại nhân quay người bóng lưng rời đi, trong nội tâm chưa phát giác ra sinh ra vài phần phiền muộn, cũng không biết cuộc đời này hay không còn có cùng đại nhân cơ hội gặp lại. Bất quá đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, thanh âm truyền đến rất có bất thiện chi ý, Hải Thanh nhíu mày, thò tay ý bảo phụ thân không cần phải lo lắng, cùng mẫu thân cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bước đi. Két, cửa sân mở ra, Hải Thanh nhìn xem ngoài cửa mấy tên tu sĩ, sắc mặt lập tức đại biến. Là các ngươi làm sao tìm được đến tại đây? Đang khi nói chuyện không để lại dấu vết lôi kéo mẫu thân lui ra phía sau vài bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tên mặt thẹo tiến lên một bước cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy có thể gặp lại a, như thế nào, cầm lão tử ngũ sắc linh thảo tựu muốn nhẹ nhàng như vậy chạy. Lý đạo hữu, hôm nay chuyện này xin mời đạo hữu làm ra một cái công chính trọng tài a, trắng nõn tu sĩ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chi sắc trầm giọng nói. Hôm nay tộc bộ nhận được hình dáng cáo, hải gia chi nữ Hải Thanh dùng bản thân làm tì một cái giá lớn theo hồ đạo hữu trong tay đạt được ngũ sắc linh thảo một cây, sau tùy thời đào thoát hôm nay nhân chứng vật chứng đều tại, Hải Thanh ngươi còn có gì lời nói có thể nói. Hải Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, trong con ngươi lộ ra phẫn nộ chi ý, Lý Đông Nhĩ ngươi không muốn ngậm máu phun người, cái này ngũ sắc linh thảo chính là một gã áo bào xanh đại nhân tặng cùng ta chậm trễ cứu chữa phụ thân chi vật, cùng đao này sẹo tu sĩ không có nửa điểm quan hệ. Ngược lại là một chuyến này người từng tại Thông Thiên Hà lúc cho đến đối với ta mưu đồ làm loạn, về sau bị ta nhìn thấu sau tìm cơ hội thoát thân, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng còn dám tìm tới tận cửa rồi. Ta hải gia cũng là tộc bộ một thành viên, việc này cũng muốn thỉnh tộc bộ làm chủ. Tên mặt thẹo nghe vậy cười lạnh một tiếng, áo bào xanh đại nhân, không biết tiểu nha đầu miệng ngươi chung nói cái này có lẽ có đích nhân vật ở đâu, nhưng hay không kêu đi ra lại để cho đại gia nhìn lên một cái. Như thế nào, không có lại nói đi à nha, không khẩu bạch nha ngươi còn có thể nói ra một cái hoa đến. Thu lão từ ngũ sắc linh thảo, nhưng bây giờ vụng trộm đào tẩu, Lý đạo hữu, không biết dựa theo các ngươi tộc bộ quy củ chuyện này ưng thuận xử trí như thế nào. Trắng nõn nam Lý Đông Nhĩ đáy mắt lệ mang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay hải gia chi nữ làm ra có tổn hại tộc đàn danh dự sự tình, bản thiếu gia bộ chủ tuyên bố đem hải gia trục xuất ta Lý thị tộc bộ, đối với cái này sự tình không hề nhúng tay nửa điểm. Hồ đạo hữu, dựa theo quy củ, ngươi có thể lấy đi ngũ sắc linh thảo, hơn nữa cái này Hải Thanh mặc cho đạo hữu xử trí. Hải phụ Hải Đông Thành nghe được ngoài viện động tĩnh dãy rụa đứng dậy, đi ra ngoài lúc vừa mới nghe được lời ấy, trên mặt huyết sắc lập tức cười tận há mồm phun ra một đạo máu tươi, thân thể một hồi lay động. Phụ thân, Hải Thanh mặt lộ lo sợ không yên vẻ lo lắng, cùng Hải Mẫu cùng nhau đưa hắn đỡ lấy. Thiếu bộ chủ, nhà của ta Hải Thanh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Hải Thanh thiếu bộ chủ minh xét, chớ để đem ta Hải gia khu trục gia tộc bộ. Hải Đông Thành buồn bã mở miệng, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Lý Đông Nhĩ, ngươi đây là mượn cơ hội trả thù, ta chỉ điểm tộc bộ hình dáng cáo, ngươi thiếu bộ chủ lạm dụng quyền lực ra hại tộc bộ tu sĩ. Hải Thanh trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ chi ý, trong miệng Lệ Thanh quát lớn. Lý Đông Nhĩ nghe vậy lạnh lùng cười cười. Hôm nay ngươi Hải gia đã không còn là ta Lý thị tộc bộ tu sĩ, có gì tư cách hướng tộc bộ trách cứ. Còn nữa nói bản thiếu gia bộ chủ theo lẽ công bằng xử lý, cũng không sợ ngươi một tiểu nha đầu phiến từ ngực nói bậy. Hải gia động tĩnh hấp dẫn không ít hàng xóm và đi ngang qua tu sĩ vây xem, có lẽ có người từ đó đã nhận ra khác thường chỗ, nhưng không ai xuất đầu nói lên nửa câu. Lý thị tộc bộ chính là vị ương trong thành tam đại tộc bộ một trong, lực lượng cường đại, tự nhiên không người muốn cho mình trêu chọc phiền toái. Huống chi Hải gia chỉ là họ khác tộc bộ tu sĩ, tại tộc bộ bên trong vô thân vô cố, hôm nay xảy ra sự tình tự nhiên ngay cả cái vì bọn hắn người nói chuyện đều không có. Vô luận nơi nào tu sĩ trong việc không liên quan đến mình cao cao treo lên điều lệ vĩnh viễn áp dụng. Hồ đạo hữu vẫn còn chờ đợi cái gì, hiện tại liền xuất thủ kết được chuyện này à, Lý Đông Nhĩ tay áo vung lên, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, đã không muốn cho hắn làm tiếp liền phải làm tốt hôm nay cửa nát nhà tan chuẩn bị. Tên mặt thèo, hắc hắc, cười cười, người tới cho ta đem tiểu nha đầu này bắt được, đem ngũ sắc linh thảo cùng nhau mang đi. Sau lưng, hai gã tu sĩ cất bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.